Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521: Kinh Diễm Tuế Nguyệt. Ảm đạm thời gian. Chương 520: Kinh Diễm Tuế Nguyệt. Ảm đạm thời gian hoàng thành. Theo thời gian trôi qua, phần lớn người cũng bắt đầu hướng nơi này tụ tập. Đạt được thiếp mời cơ hồ đều tới. La Trung cũng là một thành viên trong đó. Hắn từ Giang Hạo trong tay mua được thiếp mời về sau, liền ngựa không ngừng vó chạy tới đây. Trên đường đi không phải thuận lợi như vậy, cầm cố không ít đồ vật. Rốt cục chạy tới hoàng thành, chỗ là Nam Nguyên Đô thành hạch tâm. Tòa thành này cực lớn, bên trong không chỉ có hoàng tộc, còn có các đại quyền quý. Lúc này La Trung đi trên đường phố, nơi này người đến người đi, có các loại tu luyện chỗ ở cùng bình thường cửa hàng. Bất kể có hay không tu luyện, đều cần bình thường sinh hoạt. Hoàng tộc đại bộ phận đều là người bình thường, tự nhiên cần những vật này, cũng không có vấn đề. La Trung mắt nhìn trong tay thiếp mời, nội tâm có chút may mắn, chỉ là có chút không hiểu. Vị sư đệ kia chỉ làm cho hắn cáo chi kiến thức. Hoàng tộc thông gia mặc dù hiếm thấy, nhưng không coi là bao nhiêu hiếm lạ. Nào có người không muốn linh thạch, muốn gặp nghe. Trên đường đi hắn cũng ghi chép một chút kiến thức, đến lúc đó giao cho đối phương là được. Đương nhiên, trọng yếu nhất là tại hoàng tộc kiến thức, dù là cuối cùng không thể được thường mong muốn, cũng sẽ ghi chép tốt chứng kiến hết thảy. Nhưng là ở trước đó, hắn cần ăn một chút gì bổ sung hạ đi đường tiêu hao. Ăn chính là mang theo linh khí loại thịt, chỉ là linh thạch khiếm khuyết nghiêm trọng. Hắn chỉ có thể tìm cái ngõ nhỏ tiểu điếm. Những thứ kia không quý, khó ăn là khó ăn, nhưng là tốt bổ sung huyết khí, chính là không dám buông ra ăn, sợ vượt qua dự đoán giá cả, dạng này sẽ để cho hắn xấu hổ, giật gấu vá vai. Lúc rời đi, hắn đi tại không ngõ hẻm trong, đột nhiên cảm giác được một chút sóng linh khí, bản năng cảnh giác để hắn làm ra phản ứng, sau đó nghe được một chút ngôn ngữ. Thượng quan gia người còn không có tìm tới phù hợp đối tượng. Quả thật có chút chậm, nhưng là loại sự tình này gấp không được, không phải dễ dàng lộ ra sơ hở. Bọn hắn làm việc thật sự là chậm, cứ như vậy còn muốn trở thành mới hoàng tộc. Nói không chính xác, người ta ánh mắt nhưng nhìn không được quá xa. Bất kể như thế nào, lần này nhất định phải cam đoan kế hoạch chúng ta thành công. Hoàng tộc bên ngoài hợp tác với chúng ta, nhưng vụng trộm hẳn là cũng tại làm cái khác. Bất quá ngắn ngủi mấy câu, khiến qua đường La Trung nội tâm nhảy một cái. Hắn tựa hồ nghe đến cái gì khó lường đồ vật, không dám chần chờ, liền muốn rời khỏi. Chỉ là vừa mới cất bước, một cái tay liền khoác lên trên bả vai hắn. Ngay sau đó là bình thản mà thanh âm lạnh lùng: đạo hữu muốn đi đâu? Ngoặc kép chấm. Tháng 6 bên trong, trong khi chờ đợi Bích Trúc, trước chờ tới Lâm tướng quân. Tại Sảo Di nói đại ca muốn gặp hắn lúc, hắn vẫn là nghĩ trước trông thấy mấy trăm năm không gặp đại ca. Đáng tiếc đối phương tựa hồ có chút bận bịu, hai ngày lại hai ngày, một mực không thể rút ra không. Bất quá Lâm tướng quân cũng tốt, tránh khỏi đến tiếp sau mình chủ động tiếp xúc. Công chúa, người đến. Sảo Di nhỏ giọng nhắc nhở. Bích Trúc gật đầu cũng không nói cái gì, chỉ là cho mình rót trà. Không bao lâu, vườn hoa cửa xuất hiện một vị tướng quân. Hắn đến trực tiếp đi vào Bích Trúc trước mặt, cung kính hành lễ: gặp qua công chúa. Lâm tướng quân lần này lại vì sao mà đến? Bích Trúc một tay chống cằm cười hỏi: vẫn là vì thượng quan thế tử. Lâm tướng quân do dự chốc lát nói: công chúa có điều kiện gì có thể xách? Bất kỳ điều kiện gì đều có thể sao? Bích Trúc hỏi. Đại bộ phận đều có thể. Lâm tướng quân không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Có tiết thần đan sao? Bích Trúc hỏi. Lâm tướng quân, xem ra là không có. Bích Trúc lắc đầu thở dài: công chúa đây là khó xử người. Lâm tướng quân nói khẽ. Lần này hắn không dám có chút bất kính. Đại hội sắp bắt đầu, chỉ có trước mắt vị công chúa này là lựa chọn tốt nhất. Nhất là thượng quan gia cho hắn đầy đủ chỗ tốt, tự nhiên muốn tận tâm tận lực. Nhưng là lại thế nào tận tâm tận lực, cũng không có khả năng xuất ra tiết thần đan. Bởi vì toàn bộ hoàng thành một viên đều không có. Vậy cơ hồ là trong truyền thuyết đan dược, là có chút khó xử. Vậy ta ngẫm lại ta còn cần thứ gì? Bích Trúc không nhanh không chậm nói. Công chúa có thể từ từ suy nghĩ. Lâm tướng quân nói. Đã Bích Trúc công chúa bắt đầu ra điều kiện, kia hết thảy liền dễ nói. Liền sợ cùng lần trước, điều kiện gì đều không nhắc. Ta nhớ được thượng quan gia có một kiện tên là chớ chú chi mâu đồ vật. Cái này có thể đưa ta sao? Bích Trúc cười hỏi. Cái này, Lâm tướng quân trầm mặc một lát, mới mở miệng. Cần phải đi hỏi thăm một chút, xem bọn hắn nói thế nào. Còn có cái gì yêu cầu, công chúa có thể cùng nhau đưa ra. Còn có chính là ta không nghĩ ra đến. Cho nên các ngươi giúp ta nghĩ đi, lại cho ta hai kiện đồ vật. Một kiện cần đến từ Đông Bộ, một kiện cần đến từ hải ngoại. Bích Trúc chỉnh ngay ngắn thân, nâng chung trà lên hớp một ngụm. Chỉ cần hoàn thành, công chúa liền đáp ứng. Lâm tướng quân hỏi, vậy phải xem các ngươi cho đồ vật có hay không thành ý. Có thành ý cũng không phải không được. Bích Trúc mở to ánh mắt sáng ngời vừa cười vừa nói. Tốt, mặt tướng cái này đi thương lượng. Lâm tướng quân hành lễ. Liền bắt đầu rời đi. Đây coi như là tiến nhanh dương. Công chúa thật muốn đáp ứng. Xảo Di gặp đối phương rời đi vô ý thức hỏi. Đáp ứng cái gì? Bích Trúc hỏi ngược lại. Hôn sự, Xảo Di nói. Bích Trúc cười nói. Ta muốn đáp ứng bọn hắn còn không thấy đến sẽ đáp ứng chứ. Chớ nhìn bọn họ mấy lần đến nhà bái phỏng. Kỳ thật chính là muốn vào tổ địa mà thôi. Xảo Di nghi hoặc. Ra tổ địa không liền cần muốn định ra hôn ước sao? Bích Trúc mỉm cười, vươn tay chậm rãi nắm chặt nói. Ta có thể là hoàng tộc từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài. Kinh diễm thời gian, ảm đạm tuế nguyệt, đừng nói siêu việt, thậm chí không người nào có thể trông thấy bóng lưng của ta. Chỉ cần không cho cái kia thế tử đi ra tổ địa. Không phải tốt, Xảo Di một mặt bất đắc dĩ. Công chúa là từ lúc nào nói mình như vậy? Mấy chục tuổi thời điểm? Hơn 300, thế mà một mực chưa biến. Hải vụ động, Giang Hạo mang người đang đào mỏ. Một mực đào được tháng 6 hạ tuần. Hắn liền ngừng đào quáng. Một mình đi ra quặng mỏ. Những người khác gặp quản sự ra ngoài. Có chút kinh hoàng, quản sự làm sao đột nhiên đi ra? Không biết, có thể hay không nơi này gặp nguy hiểm. Không đến mức đi, hẳn là nơi này xác thực không có bí mật, cho nên liền không lưu lại. Nói, đám người lại có chút hưng phấn, thậm chí muốn chúc mừng một chút. Giang Hạo cũng không nhìn bọn hắn. Đào quáng tuy tốt, nhưng là muốn nhìn thời điểm. Nếu như Trịnh Thập Cửu đạt được tin tức không có vấn đề. Nguy hiểm như vậy sắp đến, hắn cần chuẩn bị sẵn sàng. Đến mức sẽ hay không lan đến gần hắn bên này. Cũng là ẩn số, lại chờ đợi hai ngày. Giang Hạo chờ đến tụ hội, xem ra thật muốn bắt đầu. Rõ ràng là hoàn thành sự tình, không nghĩ tới Thiên Âm Tông cũng sẽ cuốn vào. Giang Hạo đê mi, chuyện này mặc dù dính tới Thiên Âm Tông, nhưng là mình còn ở bên ngoài vây. Chỉ cần cẩn thận một chút liền sẽ không có cái gì trở ngại. Vì lý do an toàn, hắn tìm được A Cha, nhân loại. Người muốn làm gì? Đối phương rất bài xích. Tiền bối vì sao như thế cảnh giác? Giang Hạo hiếu kỳ. Người cũng không phải người tốt. Có thể có chuyện tốt gì? Bị ta nói trúng. Người muốn thẹn quá thành giận. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào đánh giá trước mắt A Cha. Hết chương.